Chiến thần bất bại, chương 4772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4772. Lúc này, Tà Phượng Kiều vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng chậm rãi mở to hai mắt, ánh mắt lạnh lùng quan sát Tiêu Chính Văn phía trước mặt. Người đâu, giúp tôi tìm một cơ thể mới chết, đổi cái xác chết trôi trong tay hắn đi. Tà Phượng Kiều cao ngạo lên tiếng. Cái xác vẫn luôn đi theo bên cạnh Tiêu Chính Văn, căn bản nhìn không rõ dung mạo. Mà điều cô A nghĩ tới chỉ có thể là Tiêu Chính Văn thông qua thủ đoạn gì đó mang thân xác của mình tới âm phủ. Nếu như Tiêu Chính Văn dùng thân xác của bản thân để giao đấu với cô ta thì chắc chắn sẽ bị âm phủ áp chết. Cô như là vì thể diện, Tà Phượng Kiều phải khiến cho Tiêu Chính Văn thua tâm phục khẩu phục. Không cần đâu, Tiêu Chính Văn điềm nhiên lên tiếng. Lẽ nào cậu muốn dùng thân xác của mình để giao đấu với nhân tài của âm phủ chúng tôi ở chính âm phủ? Trần Thiên Nam bước ra khỏi đám người, cười lạnh lùng lên tiếng. Ai cũng biết người ở vùng ngoài lãnh thổ tới âm phủ chắc chắn sẽ gặp phải sự áp chế của trời đất một phương, mà cậu lại mang thân xác của bản thân tới âm phủ. Dù cậu thua rồi thì cũng có thể lấy cớ âm phủ bài xích cậu, vậy nên mới bại trong tay nhân tài số một của âm phủ chúng tôi. Loại chiêu trò này có phải quá hạ đẳng rồi không? Trần Thiên Nam cố ý nói ra những lời này, mục đích chính là để chọc giận Tà Phượng Kiều và những người đang quan sát trận chiến. Thế nhưng lời ông ta nói quả thực là tình hình thực tế, dù là thế tục hay là vùng ngoài lãnh thổ, chỉ cần tới âm phủ thì đều sẽ bị đất trời một phương áp chết, mà lỡ như Tiêu Chính Văn thật sự bại trong tay Tà Phượng Kiều thì cũng có lý do danh chính ngôn thuận. Chỉ một Tà Phượng Kiều mà cũng đáng để tôi phải dùng toàn lực sao? Nực cười, Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lại một câu, lời này vừa mới thốt ra, sắc mặt của tất cả mọi người đang có mặt lập tức xa sầm lại. Vô số ánh mắt bừng bừng sát khí đổ dồn về phía Tiêu Chính Văn ngay tức thì. Mặc dù Tà Phượng Kiều không phải cao thủ số một, thế nhưng đó cũng là con gái của Tà Bạch Đào đấy. Hơn nữa trong thế hệ thanh niên cũng có thể xếp trong top 101, dù là kiếm sĩ hoàng kim số một Elon thì cũng bại trong tay cô ta. Tiêu Chính Văn lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Được, tôi phải xem anh có thể ngông cuồng được bao lâu. Trước đây, người từng ăn nói huênh hoang ở trước mặt tôi giống như anh đều đã trở thành xác khô cả rồi. Tà Phượng Kiều vừa nói vừa đứng dậy đi về phía Tiêu Chính Văn. Mặc dù cô ta vẫn chưa ra tay, thế nhưng tất cả mọi người đang có mặt đều có thể cảm nhận được áp lực khủng bê không? Giết anh, ba chiêu là đủ. Tà Phượng Kiều lạnh lùng lên tiếng với vẻ mặt hờ hững. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản nhìn Tà Phượng Kiều, đối diện với khí thế khủng bê không đó. Tiêu Chính Văn chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định lùi bước. Thế nhưng một giây sau, khí tức khắp người Tiêu Chính Văn đột nhiên bộc phát. Khí tức cuồng bạo đó lao thẳng lên tầng mây, giống như rồng thật rời khỏi lòng biển, mạnh mẽ dâng cao. Cách chương.